Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, ẩn hôn tiểu thê tử. 4. Nghĩ cái gì đều là dựa theo chính hắn tư tưởng suy nghĩ. Phía trước nàng từng nói những lời này phía này bàn tay đều thành bọt biển. Loại này nam nhân, sinh ra đến đều cũng có bệnh đi. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng trực tiếp. Vậy ngươi đi tìm ngươi nữ nhân đi. Chúc các ngươi kê xà nhất hoa. Trăm năm hảo hợp Uông Nhất Phàm cho rằng nàng còn tưởng chia tay chuyện đâu. Trong đầu gặp Mộ Ngôn Ngôn mặc không đơn giản. Khả không đồng ý liền trong lúc này buông tay. Vì thế hắn vội vã giải thích. Ta đối nữ nhân khác không có gì ý tưởng. Ngôn Ngôn ngươi tin tưởng ta. Trước kia đều là gặp dịp thì chơi. Ta còn không cùng ngươi giải thích đâu ngươi liền ly khai. Ngươi cho ta một cơ hội. Ta giải thích rõ ràng. Sau đó chúng ta tiếp tục ở cùng nhau tốt sao? Tiếp tục ở cùng nhau. Lấy Phong Lạc Viêm tiền cho hắn soàn soạt sao? Nàng có bệnh sao? Lời này này ngữ khí người này. Từ đầu tới đuôi đều nhường Mộ Ngôn Ngôn tào điểm không chỗ khả biểu. Nàng lạnh lùng xem hắn. Không nói được lời nào. Thần sắc cao lãnh đến gần như miệt thị. Điều này làm cho Uông Nhất Phàm một ngày này tức giận đều nháy mắt tăng vọt đứng lên. Hắn rốt cục nói ra bản thân nội tâm ý tưởng. Đủ, đừng như vậy xem ta. Mộ Ngôn Ngôn, nếu không là ngươi không đồng ý cùng ta lên giường ta làm sao có thể cùng Thước Phỉ ở cùng nhau. Thước Phỉ chính là Phong Lạc Viêm từng gặp được cùng hắn lên giường cái kia nữ nhân. Tóc dài gợn thật to. Hắn dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở. Thối sao. Ta còn thực sẽ không hầu hạ. Ai muốn ý hầu hạ ai sao bệnh thần kinh. Thước Phỉ hơn ngươi ngàn vạn lần. Ngươi kết quả tính cái gì ngoạn ý. À, có bệnh. Trước kia ngươi đưa ta vài thứ kia ta sẽ không hoàn trả đi. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi nếu dài một chút mắt. Cùng với ta. Cuối cùng ta còn có khả năng cùng ngươi kết hôn, bla bla bla. Loại này, ngươi là cái nữ nhân ngươi nên hầu hạ ta. Nhà ngươi có tiền ngươi nên nói với ta sau đó chúng ta cùng nhau dùng. Ngươi đã từng cho ta đưa quá này nọ nên luôn luôn quỳ liếm ta. Uông Nhất Phàm sở nói. Gì một cái có lòng tự trọng nữ nhân đều không thể nhận. Mộ Ngôn Ngôn thần sắc triệt để lạnh. Người chung quanh chỉ trỏ cũng càng ngày càng nhiều. Tiện nhân, đều có thiên thu. Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Nhất Phàm hai mắt nói xong lời này. Một chiếc xe cảnh sát đã lấy tốc độ nhanh nhất đứng ở hội sở cửa. Nhất thời, tiếng ồn ào lớn hơn nữa. Một cái mặc cảnh phục trung niên cảnh sát đi lên phía trước đến. Hỏi, ai báo cảnh A đứng ra, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp đứng đi ra ngoài. Trên mặt giống như ảo thuật bàn lộ ra ủy khuất, cảnh sát đại thúc ta muốn báo án. Này nam nhân là ta bạn trai trước, chúng ta đã chia tay. Nhưng là hắn hôm nay một ngày đều ở theo đuôi ta còn quấy rầy. Hơn nữa vũ nhục ta bằng hữu, ta muốn cáo hắn quấy rầy tội cùng với nhân thân công kích tội. Tinh tế trắng nõn ngón tay, không hề nghi ngờ chỉ vào Uông Nhất Phàm mà ni Uông Nhất Phàm nhất thời tức giận đến mặt đều đỏ. Người chung quanh đều chỉ trỏ cái này thôi. Cảnh sát đại thúc kia sắc bén ánh mắt thẳng hướng trên người hắn phiêu đến. Áp lực vĩ đại, hắn xua tay phản bác. Không, ta không có, lên xe. Đều cùng ta hồi cục cảnh sát giao đãi rõ ràng. Cảnh sát đại thúc đánh gãy lời nói của hắn. Ngữ khí hiển nhiên chính là đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên này. Uông Nhất Phàm nhất thời nghẹn trụ. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là cùng cảnh sát đại thúc nói lời cảm tạ. Hơn nữa chủ động lên xe. Chủ động bảo án thái độ siêu hảo hơn nữa có lý có cứ Mộ Ngôn Ngôn. So với hổn hển thầm nghĩ mắng chửi người Uông Nhất Phàm. Ở cảnh sát trước mặt, tự nhiên là Mộ Ngôn Ngôn thắng. Cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn trước ly khai cảnh cục mà Uông Nhất Phàm lại muốn ở lại cục cảnh sát bị làm. Tư tưởng công tác hơn nữa giao phạt tiền tài năng rời đi. Hết chương.